Mục Thần Ký, chương 1168, Đại Hồng Liều Mạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt dọc trong mi tâm Tần Mục mở ra, Thái Sơ Chi Noãn, Thổ Bá Chi Giác, Thái Sơ Nguyên Thạch, đồng thời bộc phát, hóa thành một đạo thần quang lóa mắt nghênh tiếp thần thương của Thái Đế Vạn Đạo. Oanh minh trong thần nhãn của hắn truyền ra vạn thần tề tụng đạo âm. Lại là một cỗ rung động càng khủng bố hơn truyền đến, so với vừa rồi càng khủng bố hơn, rất nhanh đuổi kịp quang cầu thứ nhất, lấy tốc độ nhanh hơn bốn phía quét sạch mà đi. Rốt cục, quang mang tán đi, thiên hà biến mất hơn một đoạn lớn dài tới 500 dặm, thiên long bảo liễn từ giữa không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, một thanh điểu vỗ cánh bay lên, gào thét bành trướng, vỗ cánh trên không trung điên cuồng xoay tròn, ầm vang phá không mà đi, biến mất không còn tăm tích, trên bầu trời vô số mây trắng bị thổi tan, đã không thấy tung tích thanh điểu kia. Trong bảo liễn, Tần Mục chán nản ngã xuống đất, lồng ngực nổ tung, tàn chi bay tứ tung. Yên Nhi vừa mới xông vào trong xe, liền gặp tứ chi của Tần Mục rơi lả tả trên đất, chỉ còn lại có một cái đầu, lăn trên mặt đất động hai vòng. Đầu lâu Tần Mục trừng to mắt, dừng ở dưới chân Yên Nhi. Công tử, Yên Nhi phù phù quỳ xuống đất, run rẩy vươn tay ra, khép lại con mắt Tần Mục. Yên Nhi đừng làm rộn. Tần Mục phốc một tiếng phun ra một ngụm máu vào tay nàng, miễn cưỡng điều động thần thức. Tắt đèn, mau trở lại quỷ thuyền, đại sư huynh có thể cứu ta. Yên Nhi vừa mừng vừa sợ, cuống quýt đem đầu hắn ném ở một bên, xông ra buồng xe, nhìn về phía đèn lồng treo ở trên bảo liễn, không khỏi ngây người, chỉ thấy chiếc đèn lồng do Ngụy Tùy Phong luyện chế. Kia đã hủy trong ba động đáng sợ vừa rồi. Mà bây giờ là ban ngày, không phải đêm tối, bảo liễn cũng không thể trở lại trên quỷ thuyền. Cái trán Yên Nhi toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Đi U Đô, Long Bàn, đi U Đô. Long Kỳ Lân vừa mới cảm ứng được nguy hiểm, quyết định thật nhanh thi triển Hoạn Long Kinh, thân trên sáu con thiên long kia, cuối cùng đỡ được thần thông trùng kích từ trong xe truyền đến, nhưng cũng thụ thương rất nặng. Long Kỳ Lân nghe vậy, lập tức tán đi Hoạn Long Kinh, quát lớn một tiếng, sáu con thiên long kéo lấy thân thể tàn phế phát lực chạy về phía trước, bỗng nhiên không gian phía trước thiên long bảo liễn một trận lắc lư, bảo liễn này lọt vào U Đô. Ngay tại trong nháy mắt khi thiên long bảo liễn xuất hiện trong U, Đô, bảo liễn lại biến mất, trong nháy mắt kế tiếp liền xuất hiện lại trên quỷ thuyền. Yên Nhi vọt ra, kêu to, Vân La Đế mau tới cứu mạng. Trên quỷ thuyền, sắc mặt Ngụy Tùy Phong ngưng trọng, kiểm tra đầu não Tần Mục nhận tổn thương, 10 ngón lập tức tung bay, phi tốc điểm điểm, lấy đại dục thiên ma kinh tạo hóa thất thiên phong bế. Hồn phách cùng linh thai Tần Mục, miễn cho linh cùng hồn hắn ly thể. Lập tức, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo bóng dáng nhỏ bé, bá một tiếng tiến vào linh thai thần tàng ở mi tâm Tần Mục. Đại dục thiên ma kinh là công pháp hắn tìm hiểu ra từ kinh được tiểu phu thánh nhân truyền ở trên đá trong, lịch đại thiên thánh giáo chủ tu luyện đều là công pháp hắn truyền xuống. Thân thể hóa thành bóng đen, gọi là ma ảnh huyễn ma công, ngoại trừ ma ảnh huyễn ma công ra, còn có kính tượng công, có thể thân thể hóa thành kính tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Tùy Phong đi vào linh thai thần tàng của Tần Mục, bốn phía nhìn lại, trong lòng lấy làm kinh hãi, chỉ thấy linh thai thần tàng của Tần Mục rất khác biệt cùng bất kỳ người nào, rộng lớn mênh mông, như vũ trụ hồng hoang. Khó trách sư đệ mạnh mẽ như vậy, hắn không có thời gian nhìn kỹ, chỉ thấy linh thai thần tàng Tần Mục ở vào trong trạng thái sụp đổ, thiên tượng hỗn loạn, địa lý lật úp, khắp nơi đều là trời đất sụp đổ, âm dương tư tướng ngũ hành thất tinh nơi này, đều đã loạn cả một đoàn. Thiên đấu đạo công. Ngụy Tùy Phong khẽ quát một tiếng, đem thiên cung của mình tế lên, chấn trụ địa thủy phong hỏa đang phun trào, lắng lại địa lý, vung tay lên một cái, thiên tượng không còn hỗn loạn, quần tinh quy vị. Hắn chợt phân âm dương, định ngũ hành, cuối cùng để thương thế Tần Mục không còn chuyển biến xấu. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trong linh thai thần tàng Tần Mục có một cái khe to lớn, đó là vết thương lưu lại do một cây đại thương đâm xuyên nơi này. Thật là lợi hại, trong lòng Ngụy Tùy Phong nghiêm nghị. Đem thần thông giấu giếm trong đạo thương ngấn kia xóa đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Linh thai cùng hồn phách rách của Tần Mục tung tóe, từng tòa thiên cung cũng biến thành rách nát không chịu nổi, linh thai cùng hồn phách hấp hối. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, loại thương thế này không phải hắn có khả năng chữa trị. Thần thức Tần Mục ba động, hơi thở mong manh. Đại sư huynh, trên cổ long phi có treo một cái bình ngọc, trong bình có hồng mông nguyên dịch. Ngụy Tùy Phong vội vàng từ bay ra thần tàng. Gỡ xuống hồ thiên bình Long Kỳ Lân trên cổ treo, phi thân đi vào, lấy ra một chút hồng mông nguyên dịch đặt ở trong một đại kim vạc, đem Tần Mục đầu ngâm mình ở trong vạc. hình như Ngụy đại giáo chủ thả quá nhiều nguyên dịch. Long Kỳ Lân nhìn một chút nguyên dịch trong vạc, thầm nghĩ. Hắn đại khái không biết Hồng Mông nguyên dịch này là nước dùng đến tưới bản thể địa mẫu nguyên quân, thả nhiều nguyên dịch như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Đầu lâu Tần Mục bắt đầu hấp thu Hồng Mông nguyên dịch, linh thai thần tàng của hắn giống như một lần nữa nhấc lên một trận vận động tạo vật, phá toái tinh thần nhao nhao khôi phục thái cực đồ, đứt gãy cũng đang cấp tốc phục hồi như cũ, nhật nguyệt một lần nữa vận hành, đoạn sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên trời rơi xuống từng giọt mưa, hư ảnh từng tôn cổ thần phục sinh. Linh thai cùng hồn phách Tần Mục cũng đang cấp tốc khôi phục, huyết nhục đang nhanh chóng sinh sôi. Ngụy Tùy Phong nắm giữ Hồ Thiên Bình, tùy thời chuẩn bị đổ thêm Hồng Mông nguyên dịch vào trong vạc, chỉ thấy Hồng Mông nguyên dịch trong vạc giảm bớt từng điểm, mỗi khi giảm bớt một chút, hắn liền bỏ vào bên trong một chút. Hắn cảm thấy còn chưa đủ, thế nắm miệng Tần Mục, rót Hồng Mông nguyên dịch vào trong bụng Tần Mục, ừng ực. Long Kỳ Lân giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở Ngụy Tùy Phong, nói: "Đại giáo chủ, Hồng Mông nguyên dịch không thể ăn nhiều, sẽ no bảo. Đây là nước dùng để tưới bảo vật nguyên mộc." Ngụy Tùy Phong gõ trên đầu hắn một cái. "Ngươi là giáo chủ hay ta là giáo chủ? Ta là lão giang hồ, ăn muối còn nhiều hơn so với ngươi ăn cơm, ta tự có phân tắc." Hắn còn chưa nói xong, đã thấy trong kim vạc Tần Mục thân thể dần dần biến lớn, rất nhanh kích cỡ đã so với hắn còn phải cao hơn rất nhiều. Ngụy Tùy Phong giật nảy mình, Long Kỳ Lân nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại giáo chủ, ngươi ăn muối thật chưa chắc nhiều hơn ta ăn cơm của ta là linh đan." Ngụy Tùy Phong lại gõ một cái lên đầu hắn, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Tần Mục trong vạc, kim vạc cũng đủ lớn, nhưng cũng dần dần dung nạp không được thân thể Tần Mục. "Sư đệ," cái trán Ngụy Tùy Phong toát ra mồ hôi lạnh, quát lớn nói: "Tân sinh nhục thân của ngươi không thể so với nhục thân lúc trước, cần ma luyện, nhanh thôi động công pháp của ngươi, miễn cho lớn mà không mạnh." Tần Mục ngơ ngơ ngác ngác, mở mắt nhìn hắn một cái, lại nhắm mắt lại. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, đi tới đi lui vây quanh kim vạc, nói: "Nhục thân hắn vô hại, linh thai thần tàng cùng thiên cung thương thế cũng cơ bản khỏi hẳn, như vậy vì sao còn không tỉnh lại?" Cách chương.